Ngạo Thế Đan Thần, chương 1699, chương 1703, hợp lực luyện khí. Góc truyện audio.com, chấm, GT, hắc ám khu trong khu vực phi thường nguy hiểm. Ở chỗ này chỉ có Chu Tước tiến vào qua bên trong. Cho nên nàng nhất phản đối trầm tường đi vào. Ta đi cùng với ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không sự tình đấy. Đông Phương Hinh Nguyệt cắn răng. Nàng rất muốn cùng trầm tường cùng đi. Nàng cảm thấy điều này có thể cho hắn một lòng trên tinh thần ủng hộ. Chu Tước thở dài một hơi. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải đem Hinh Nguyệt mang về đến. Hy vọng ngươi đi thời điểm, có thể có thực lực thoát khỏi Phách Lang Thần. Chúng ta cũng sẽ thêm chút sức, nhìn xem có thể hay không nhanh lên tăng thực lực lên. Đến lúc đó có lẽ khả năng giúp đỡ coi trọng ngươi một điểm bề bộn. Như vậy ta hiện tại đã đi, ở chỗ này ngốc quá lâu, sẽ cho ngươi thêm phiền toái đấy. Trầm tường tùy thời đều bị địa ngục ma đế định vị. Hắn chỉ cần tại một chỗ dừng lại quá lâu, rất nhanh sẽ có một nhóm lớn cường giả đuổi theo đến. Long Tuyết Di cùng Đông Phương Hinh Nguyệt tiến vào U Giao giới. Trầm tường cùng Khương Thánh Tề thí cáo biệt về sau, ly khai Chu Tước Sơn Động. Đến đi ra bên ngoài biển lửa thế giới, hướng phía hắc ám khu vực chạy gấp mà đi. Thần hỏa lâm bên trong hỏa thú tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có Phách Lang Thần khủng bố như vậy, có thể phong tỏa bốn phía lĩnh vực, đối với trầm tường mà nói vẫn tương đối dễ dàng đối phó đấy. Ít nhất hắn có thể sử dụng không gian lực lượng rất nhanh ly khai. Vì không đều rời đi phương hướng, hắn đều là chạy trốn một đoạn đường. Lại xuyên thẳng qua không gian một đoạn đường, như vậy có thể làm cho hắn dùng tốc độ cực nhanh rời xa Chu Tước chỗ địa phương. Lúc trước hắn tại Chu Tước chỗ đó dừng lại quá lâu. Nếu như Phách Lang Thần muốn truy cản kịp đến, nói không chừng khoảng cách hắn phi thường gần, thời gian thật sự là quá mức bức bách, ai biết đột nhiên toát ra một cái Phách Lang Thần. Bằng không chúng ta ở chỗ này lại để cho lão Khương đầu dùng không gian huyền tiết luyện chế một chiếc cái loại này ngăn cách không gian thuyền đến. Có thể tránh đi địa ngục ma để truy tung chú. Long Tuyết Di có chút bất đắc dĩ. Hít một tiếng, Đông Phương Hinh Nguyệt cười nói. Tuyết Di tỷ, ngươi chẳng lẽ liền như vậy xem thường ta sao? Ta ở chỗ này cũng có thể luyện chế nha. Chỉ có điều không có Khương tiền bối như vậy thuần thục rất nhanh mà thôi. Trầm tường nói ra, Hinh Nguyệt, cái loại này thuyền thật có thể thoát khỏi truy tung chủ ấy ư, chỉ cần trốn ở bên trong là được rồi. Có lẽ có thể, nếu như tất cả đều là không gian huyền thiết chế tạo. Hơn nữa một ít không gian trận pháp linh vân, có thể khiến cho trong cái kia chiếc thuyền là một cái độc lập không gian. Cùng vô tận thiên vực cùng cửu thiên thế giới không tương liên. Nhưng lại có thể tại vô tận thiên vực cùng cửu thiên thế giới bên trong di động. Truy tung chú có lẽ có thể biết ngươi ở đằng kia chiếc trong thuyền vị trí kia. Nhưng lại không biết thuyền của ngươi ở địa phương nào. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, tốt đến không gian huyền thiết, còn phải theo nhiều như vậy trong viên đá tinh luyện đi. Đây chính là đại công trình, nếu như là lão Khương đầu. Hắn lợi dụng tại đây hỏa diễm có lẽ sẽ rất nhanh tinh luyện tốt. Nhưng hiện tại chỉ có chính ngươi tại U Giao giới bên trong làm cho. Còn không biết muốn làm cho tới khi nào. Long Tuyết Di lầm bầm nói. Xem ra ta cũng phải giúp đỡ chút. Đem không gian huyền thiết tinh luyện đi. Trầm tường đột nhiên dừng lại đến. Nói ra, nếu không ta đem tiên tiên mộng nhi các nàng gọi đến. Ta có thể mở ra một đầu không gian thông đạo, truyền âm cho các nàng, làm cho các nàng chính mình qua đến. Như vậy ta cũng không cần đi trở về. Hắn không có hồi trở lại cửu thiên thế giới, là không muốn đem những này phiền toái dẫn tới cửu thiên thế giới đi. Chỗ đó hiện tại cần an ổn phát triển, vậy thì nhanh lên a, các nàng có lẽ tại Bách Hoa Cung bên trong. Long Tuyết Di nói ra. Trầm tường mở ra trước một cái loại nhỏ không gian thông đạo. Lại để cho thần lực của mình đi qua. Tiến vào Bách Hoa Cung bên trong. Ai, chỉ là không bao lâu. Trầm tường cũng cảm giác được thần lực thiếu chút nữa bị một giọng nói chấn vỡ. Đây là Lữ Kỳ Liên thần lực. vậy mà trở nên cường đại như thế, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ Liên tỷ, cha của ngươi không phải nói ngươi đang bế quan à? Trầm Tường vội vàng đáp lại, miễn cho bị Lữ Kỳ Liên đánh sơ sát thần lực, ta là đang bế quan, bất quá ta gặp thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Ngươi bây giờ ra thế nào rồi? Nghe nói địa ngục ma đế dùng thần cách treo giải thưởng ngươi. Ngươi ở địa phương nào? Thế nào lại gặp cha ta đấy? Lữ Kỳ Liên đột nhiên phát ra một nhóm lớn nghi vấn. Nói đến thế nhưng mà rất dài. Hiện tại địa ngục ma đế đã dùng 3 miếng thần cách treo giải thưởng ta rồi. Ta tại Thánh Thủy Thiên Vực sinh mệnh chi lâm, ta chính là ở chỗ này gặp được cha của ngươi đấy. Nhờ có hắn đột nhiên xuất hiện, ta mới có thể tránh được một kiếp. Mộng Nhi cùng Tiên Tiên ở chỗ của ngươi ấy ư, ta cần các nàng qua đến giúp ta điểm bề bộn. Trầm Tường gấp giọng nói, còn có U Lan, Tĩnh Nhi, Linh Linh, các nàng có ở đấy không? Bách Hoa Cung, Mộng Nhi, Tiên Tiên, Tĩnh Nhi cùng U Lan đều tại. Linh Linh bị Tuệ San mang về Băng Long tộc rồi. Trên người nàng xuất hiện một ít tình huống. Cụ thể ngươi hỏi Mộng Nhi các nàng a. Lữ Kỳ Liên theo Trầm Tường ngữ khí nghe ra hắn hiện tại phi thường sốt ruột. Cũng không nói thêm cái gì. Ta lại để cho Tiểu Lệ Chi đem các nàng tìm đến. Ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta có thể lập tức xuất quan đi giúp ngươi. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên đã có một thời gian ngắn không có liên hệ rồi. Mà Trầm Tường bên này tình huống rất không lạc quan, Lữ Kỳ Liên trong nội tâm một mực đều lo lắng lấy. Nàng phát hiện mình đối với Trầm Tường cảm tình đã càng lún càng sâu. Khó có thể thoát khỏi được, dù sao nàng đã từng cùng Trầm Tường tu luyện qua một thời gian ngắn thần hợp thuật. Thần hồn của các nàng đã từng tiến hành qua thân mật giao hòa. Sinh ra cái chủng loại kia không hiểu tơ ngọc rất khó chặt đứt. Tạm thời không cần, ngươi hảo hảo vận dụng Lữ tiền bối đưa cho ngươi thần cách. Ta bên này coi như tốt, Trầm Tường nói ra, ngươi lại để cho Tiểu Lệ Chi đem các nàng đưa đến một cái yên tĩnh rộng rãi địa phương. Ta đem các nàng tiếp nhận đến. Tốt, ta nghe nói Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên tìm được đan đế tung tích. Vì học tập càng cao minh hơn thuật luyện đan. Bọn hắn đứng dậy đi tìm đan đế rồi, cũng không ở chỗ này. Lữ Kỳ Liên nói ra, ân, Trầm Tường đã trông thấy Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ cùng với lấy Tiểu Lệ Chi vội vàng đi tới một cái trong cấm địa trống trải chỗ. Hắn lập tức tăng cường không gian chi lực, mở ra một đạo lớn một chút cánh cổng không gian. Ta bên này có rất mạnh hỏa diễm, các ngươi qua đến thời điểm chú ý một ít, có thể sẽ so sánh nóng một điểm. Liễu Mộng Nhi các nàng nghe thấy cánh cổng không gian chuyện đến Trầm Tường thanh âm. Đều nhẹ gật đầu, sau đó bước vào cánh cổng không gian bên trong. Rất nhanh, Trầm Tường đã nhìn thấy vài đạo bóng hình xinh đẹp hàng lâm tại ngọn lửa này thế giới bên trong. Trông thấy cái này mấy cái tiểu mỹ nhân, trong lòng của hắn phi thường vui vẻ. Cái này địa phương nào? Nóng quá nha, Lãnh U Lan hô, trên mặt nàng tràn đầy dáng tươi cười, bởi vì Trầm Tường lần này rốt cục mang nàng đến mạo hiểm rồi. Không nói nhiều, ta hiện tại chính bị đuổi giết nhiều lắm, các ngươi nên biết a, đi trước một cái địa phương an toàn a, Trầm Tường nói xong. Đem chúng nữ dẫn vào u giao giới bên trong, lại để cho Long Tuyết Di cùng Đông Phương Hinh Nguyệt hảo hảo cho các nàng nói một chút hắn trong khoảng thời gian này kinh nghiệm sự tình. Trầm Tường, ngươi còn cần gì giúp đỡ à? Tiểu Lệ Chi xuyên thấu qua cánh cổng không gian hỏi thăm Trầm Tường. Nàng biết rõ Trầm Tường giới thiệu rất cường đại nữ cường giả qua đến. Hơn nữa đối với Trầm Tường đều có một loại khó có thể nói được thanh cảm tình. Mà ngay cả chính cô ta đều đối với Trầm Tường có một điểm nói không nên lời tình cảm. Tạm thời không cần, nếu như cần ta lại tìm các ngươi a. Trầm Tường đáp, ân, như vậy hết thảy coi chừng. Tiểu Lệ Chi đã biết rõ Trầm Tường bị địa ngục ma đế treo giải thưởng sự tình. Chuyện này cửu thiên thế giới đã sớm ăn mặc xôn xao rồi. Trầm Tường đóng cửa cánh cổng không gian, chỉ cần hướng hắc ám khu vực tiến đến. Nếu như bây giờ không phải là lo lắng cái kia phách lang thần đuổi giết qua đến. hắn khẳng định phải hào hào cùng chúng nữ tự tử. Tuyết Si, Chu Tước Thần Công chính là ngươi truyền cho của ta à? Liễu Mộng Nhi hỏi. Lúc ấy Trầm Tường gặp được nguy cơ, có một nữ tử thần bí cho nàng truyền công. Nàng hiện tại tưởng rằng Long Tuyết Si, không phải ta, chấm, Long Tuyết Si hì hì cười cười, là một cái khác tỷ tỷ. Nàng so với ta nhận thức tiểu bại hoại còn sớm rất nhiều. Chính là các nàng đem tiểu bại hoại lĩnh bên trên đạo đấy. Các nàng, Tiết Tiên Tiên sờ nhẹ đi một tí lông mày. Đúng nha, các nàng rất lợi hại đấy. Chỉ có điều bị thương. Cái này nói đến thế nhưng mà rất dài. Ta từ từ sẽ nói. Long Tuyết Di nói ra. Hiện tại Tô Mị Giao cùng Bạch Hữu U sự tình. Đã không cần giấu giếm. Sau khi nghe xong, Lãnh U Lan các nàng chúng nữ đều thổn thức không thôi. Bởi vì Long Tuyết Di, Tô Mị Giao cùng Bạch Hữu U, đều nương theo lấy Trầm Tường đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Còn chứng kiến các nàng cùng Trầm Tường phát sinh sự tình các loại. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi khuôn mặt có chút hồng. Bởi vì bọn nàng đều là Trầm Tường người rồi, đặc biệt là Liễu Mộng Nhi. Thường xuyên bị Trầm Tường hèn mọn bỉ ổi khiêu khích, mà cái này đều có mặt khác ba nữ tử đang nhìn. Bất quá cũng may là nữ tử, không nghĩ đến mất tích nhiều năm Bạch Hữu U cùng Tô Mị Giao. Từ trước đến nay tiểu bại hoại cùng một chỗ, nếu như các nàng có thể khôi phục thực lực, khẳng định rất cường a, Tiết Tiên Tiên cảm khái nói. Các nàng cho tiểu bại hoại lớn như vậy trợ giúp. Cũng may tiểu bại hoại không có cô phụ kỳ vọng của các nàng. Lãnh U Lan cười nói. Thật muốn gặp thấy các nàng. Các nàng thế nhưng mà chứng kiến ta cùng lão ca nhận thức trải qua. Âm thầm khẳng định đã cho ta không ít trợ giúp. Ta muốn hảo hảo cảm ơn hai vị này tỷ tỷ. Nghe nói Bạch Hữu U rất khó đánh. Hơn nữa là một cái sát phạt chi tâm trọng nữ nhân. Ta muốn cùng nàng đọ sức đọ sức. U Lan, đến lúc đó cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. U thì tuy nhiên bình thường lạnh như băng đấy, nhưng nàng rất hiếu chiến đấy. Long Tuyết Di cười hì hì nói, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Ngươi hay vẫn là tóc trắng thời điểm thoạt nhìn bá khí. Bất quá như vậy cũng tốt, so sánh có nữ nhân dạng. Đông Phương Tĩnh nói ra, các vị tỷ tỷ nhóm. Chúng ta phải hay là không nên bắt đầu tinh luyện không gian huyền thiết rồi. Nhanh lên giúp ca ca luyện chế một chiếc thuyền, như vậy chúng ta có thể cùng ca ca ở cùng một chỗ. Hiện tại ta cũng không thể nhìn thấy hắn. Đông Phương Hinh Nguyệt sờ lên Đông Phương Tĩnh đầu, cười nói, Tĩnh Nhi, ngươi có phải hay không theo Mộng Nhi các nàng chỗ đó học được không ít bản lĩnh? Ngứa tay rồi, muốn thử xem tay, đúng hay không? Khổng Bạch Linh cùng Trân Châu lúc này tu luyện đi, trông thấy tại đây còn có hai nữ nhân, Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi trong nội tâm đều kiều hừ một tiếng. Tại Long Tuyết Di giới thiệu, các nàng rất nhanh đã biết rõ Khổng Bạch Linh cùng Trân Châu chỗ lợi hại. Đặc biệt là Lãnh U Lan, ồn ào lấy muốn nếm thử Trân Châu nước mắt, nếu cái kia hạt tử tì tì tại lời mà nói, nàng nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Nàng thích nhất loại này kỳ độc rồi. Tiết Tiên Tiên nhìn xem Khổng Bạch Linh trên đầu cái kia xinh đẹp màu trắng lông vũ. Cười nói, cái kia bò cạp tỉ tỉ, không là có thêm một căn rủ xuống ngực thật dài mái tóc. Tại mái tóc cuối cùng còn có một móc câu, con mắt là màu tím đấy. Hơn nữa nhìn đứng dậy dáng vẻ lạnh như băng. Long Tuyết Di hỏi, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên lắc đầu. Chúng ta chỉ biết là nàng gọi là Tử Hà Tử, bình thường nàng đều là mặt mang che đầu đấy. Nàng thật đáng sợ, ta cũng không dám tìm nàng đánh nhau. Bất quá nàng đối với chúng ta rất khách khí. Lãnh U Lan nói ra, cách chương.